Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1423 đầu sỏ thời đại. Real Madrid sân khách 5 so với một đại thắng Napoli ngày kế tiếp. Toàn thế giới truyền thông đều tại tranh nhau đưa tin Champions League đấu vòng loại. Năm nay Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại có thể nói là ít lưu ý xuất hiện nhiều lần. Đặc sắc xuất hiện, một tuần trước, Paris Saint-Germain sân nhà 4-0 toàn thắng Barcelona, tuôn ra bản mùa giải Champions League số 1 ít lưu ý. Đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chấn kinh. Benfica cũng tọa trấn sân nhà 1-0 nhỏ thắng Dortmund. Đồng dạng xem như một lớn ít lưu ý. Bản mùa giải tại Bundesliga biểu hiện không tốt đại hoàng phong. Bumblebee tiến vào Champions League đấu vòng loại về sau, đồng dạng không có lấy ra rất tốt thành tích. So sánh dưới, Manchester City 5-3 sân nhà cầm xuống Monaco, liền lộ ra tương đối bình thường. Tiện thể nhắc lên chính là Real Madrid mật thiết chú ý nước Pháp tiểu tướng Mbappe tại trận đấu này bên trong. Cũng đá đầy 80 phút, vì Monaco cống hiến một cái mấu chốt dẫn bóng, trợ giúp nước Pháp đội bóng hơn nửa hiệp 2 so với một nghịch chuyển Manchester City. Nhưng cũng tiếc chính là, nửa chặng sau Manchester City điều chỉnh xong, liên tục dẫn bóng, cuối cùng 5-3 đòn bại đối thủ. Nhưng Mbappe biểu hiện vẫn là đạt được ngoại giới nhất trí tán thành. Tương đối Dortmund tiểu tướng Dembo uể oải, Mbappe đạt được càng nhiều tán thưởng cùng khẳng định. Dù sao Champions League đấu vòng loại hàm kim lượng vẫn là tương đối cao. Một tuần sau hiện tại, Real Madrid sân khách 5 so với một đại thắng Napoli. Trên cơ bản có thể nói là tấn cấp Champions League bát cường. Toàn thế giới truyền thông đều đang khiếp sợ tại Real Madrid thống trị lực. Nhất là tại tranh tài nửa chặng sau, Real Madrid cơ hồ là hoàn toàn áp chế Napoli. Dương Dương cùng Zidane ở giữa sân lúc nghỉ ngơi điều chỉnh, bị coi là tranh tài nghịch chuyển yếu tố mấu chốt. Liền ngay cả Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri cũng đều tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, đội bóng nửa chặng sau bị đá cực kỳ bị động. Đối mặt Real Madrid, chúng ta không có biện pháp. Napoli chủ soái nói thẳng gặp khó. Nếu như nói Real Madrid đại thắng Napoli làm cho người cảm thấy kinh ngạc, như vậy Bayern Munich sân nhà 5 so với một cuồng thắng Arsenal, gọi giống vậy người cảm thấy chấn kinh. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản trong chờ mong một trận quyết đấu đỉnh cao, kết quả lại trở thành nghiêng về một bên đổ sát. Nhất là The Gunner tan tác, cùng Real Madrid cuồng đồ Napoli, Bayern Munich ở trên nửa chặng cùng Arsenal cũng là đá cho một so với một. Nhưng nửa chặng sau Bayern Munich nương tựa theo Thiago lập cú đúp, Lewandowski cùng Thomas Müller dẫn bóng, cuối cùng 5 so với một cuồng thắng Arsenal. Mà không chỉ có một chính là Atletico Madrid tại sân khách 4 so với 2 bại Leverkusen, cũng là cơ bản tấn cấp bát cường. Tranh tài ngày kế tiếp, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đều tại tranh nhau đưa tin cái này mấy trận tranh tài. Tất cả mọi người cơ bản đều cho rằng Real Madrid sân khách 5 so với một đánh bại Napoli độ khó lớn nhất. Tấn cấp đã là ván đã đóng thuyền. Bayern Munich sân nhà 5 so với một đánh bại Arsenal tối để cho người cảm thấy giật mình. Bởi vì The Gunner dù nói thế nào cũng coi như được là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nước Pháp Lê Quai còn đặc biệt nhằm vào bản mùa giải Champions League đấu vòng loại mấy trận tranh tài tiến hành xâm nhập phân tích, bao quát Paris Saint-Germain 4-0 thắng Barcelona, Real Madrid 5 so với 1 thắng Napoli, Bayern Munich 5 so với 1 thắng Arsenal. Cái này mấy trận tiêu điểm đại thắng đều đưa tới hứng thú của bọn hắn. Chuyên môn làm ra một cái chuyên đề. Tại chuyên đề cuối cùng, nước Pháp Lê Quai cho ra một cái chung nhận thức. Đó chính là hiện nay châu Âu giới bóng đá ngay tại nghênh đón đầu sỏ thời đại. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, mà nguyên bản bị người đặt vào kỳ vọng cao đầu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong. Real Madrid cùng Bayern Munich vẫn như cũ dẫn trước. Barcelona bắt đầu tụt lại phía sau. Catalonia truyền thông cũng tại Real Madrid cùng Atletico Madrid tuần tự sân khách đại thắng đối thủ về sau, đối Barca biểu hiện cho công kích. Đồng dạng là sân khách, cứ việc Barca đối mặt chính là Paris Saint-Germain, nhưng Real Madrid đối mặt chính là Napoli, Atletico đối mặt chính là Leverkusen. Đồng dạng không tốt đá, nhưng Madrid song hùng đều tại sân khách cầm xuống đối thủ, cầm đủ sân khách dẫn bóng ưu thế. Trái lại Barca đâu, sân khách thua cầu không đáng sợ, đáng sợ là không so với 4 thua cầu, ngay cả một khách trận dẫn bóng đều không có. Cái này khiến Barca trở lại sân nhà muốn làm sao thay đổi cục diện. Dù là liền ngay cả thân thiết nhất cán Barca fan bóng đá đều cho rằng trở lại Nou Camp về sau, Barca nghịch chuyển Paris Saint-Germain khả năng cơ hồ là không. Thậm chí có rất nhiều người đều lo lắng Barca rất có thể lại tại sân nhà gặp được một trận sỉ nhục thảm bại. Trái lại Real Madrid, mặc kệ là nước Pháp Lê Quai, vẫn là Catalonia truyền thông, đều không thể không thừa nhận, Gattico như trước vẫn là quán quân tướng 10 phần, như trước vẫn là châu Âu giới bóng đá lớn nhất sức cạnh tranh đỉnh cấp cường đội. Đường Real Madrid tại Champions League cùng La Liga hai đầu trên chiến tuyến tề đầu tịnh tiến đồng. Thời tại European Cup trên sàn thi đấu, Ajax cũng đồng dạng nghênh đón đột phá. Chi này tại Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong đã lạc hậu Feyenoord 5 phần đội bóng. Lấy trước mắt tình thế, muốn xung kích Eredivisie quán quân thật là khó khăn vô cùng. Nhưng trên European Cup, Ajax lại nương tựa theo Nivella Hack không dẫn bóng. Sân nhà 1-0 thắng hiểm Ba Lan Laser Warsawa. Cả chàng trong trận đấu, Ajax khống chế bóng suất đạt tới 63%. Truyền khống chế bóng ưu thế rất rõ ràng. Các hạng số liệu đều muốn so Laser Warsawa càng thêm xuất sắc. Tại thủ hiệp sân khách không so với không bức hòa đối thủ tình huống dưới, sân nhà một cầu nhỏ thắng, thuận lợi tấn cấp European Cup vòng 1-16. Đây đối với mấy năm gần đây Euro chiến nhiều lần gặp khó Ajax tới nói, cũng chưa hẳn không phải một cọc tin tức tốt. Nhưng chân chính để Dương Dương cùng Van Gaal cảm thấy hài lòng chính là Peter Bosz đội bóng rốt cục ổn định phòng thủ. Tại quá khứ 7 trận đấu bên trong, một cầu chưa ném. Đây là phi thường khó được một hạng số liệu, nhất là đối với chủ trương thế công bóng đá Ajax tới nói. Van Gaal tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước tiên liền cùng Dương Dương nói chuyện điện thoại, mà bởi vì European Cup tranh tài so Champions League đấu vòng loại muốn chậm một ngày, cho nên Dương Dương ở nhà xem hết trận đấu này. Hai người ở trong điện thoại đều đối đội bóng trước mắt chuyển biến cảm thấy hài lòng. Nivella Hack không là trận đấu này bên trong biểu hiện tốt nhất cầu thủ, cũng là Ajax thủ thắng mấu chốt. Hắn có thể đảm nhiệm hậu vệ trái cùng trái trung vệ. Cộng tác là đến từ Colombia Davidson Sanchez. Tên này vừa đầy 20 tuổi Colombia trung vệ là tại năm ngoái mùa hạ, từ Colombia trong nước cường đội quốc dân thi đấu chuyển nhượng đến Ajax. Là Ajax trẻ trung hóa đội hình một bộ phận, nhưng hắn cùng Ajax quá khứ ra cầu trung vệ đều có chỗ khác biệt. Thân cao 1m87 Sanchez ra cầu năng lực không mạnh, nhưng phòng không năng lực rất bình thường xuất sắc. Thân thể đối kháng là ưu thế của hắn. Cái này khiến cho hắn rất nhanh liền trở thành Ajax hậu phòng tuyến một đại cường điểm. Cũng cấp tốc đứng vững chủ lực vị trí, phát huy ra sắc. Cũng chính bởi vì có Davidson Sanchez, Nivella Hack không cùng Hạ nửa mùa giải đến nay dần dần tại đội 1 bộc lộ tài năng tiểu tướng đi hai ly hớt. Ajax trung vệ vị trí bắt đầu ổn định lại. Hậu phòng tuyến có thể chống đỡ được đối thủ xung kích. Đồng thời có thể tích cực hướng phía trước trợ giúp giữa trận. Cho nên Peter Bosz khai thác bỏ bên trong đơn tiền vệ phòng ngự chiến thuật. Tất cả mọi người biết, 4-3-3 chiến thuật là Ajax truyền thống. Trong đó đơn tiền vệ phòng ngự càng là một mạch tương thừa. Nhưng quá khứ Ajax hậu phòng tuyến bên trên vấn đề trùng điệp. Đạo trí trung trận chỉ có thể áp dụng song tiền vệ phòng ngự. Hiện tại tốt, Davinson Sanchez đứng vững chủ lực. Nivela Hách không cùng đi hai ly hớt bắt đầu ngoi đầu lên. Hậu phòng tuyến ổn, giữa trận cũng liền trở nên càng có quyết đoán. Có bỏ bên trong tọa trấn tiền vệ phòng ngự. Clarkson bọn người liền có thể càng nhiều đầu nhập tổ chức cùng tiến công. Có thể nói, Ajax đến bây giờ, tính chân chính rèn luyện ra một bộ ổn định đấu pháp. Tiếp xuống liền nhìn một bộ này đấu pháp có thể dẫn đầu chi này đội bóng đi bao xa. Còn có chính là bọn này đám cầu thủ có thể đánh ra dạng gì trình độ. Dương Dương cùng Van Gaal đều hết sức rõ ràng. Clarkson bản mùa giải biểu hiện được xuất sắc như thế. Lại không chịu cùng đội bóng tục tầm. Năm nay mùa hạ rời đội đoán chừng là 8-9 phần 10. Tuy nói trước mắt trong đội có Ân Đông Belly, Phạm Đức Baker cùng Franchise De Jong chờ tiểu tướng. Có thể nghĩ muốn lấy Dai Clarkson. Bọn hắn vẫn còn tương đối non. Chính ta suy nghĩ, nếu như thuận lợi, đội bóng có tiến vào European Cup bát cường thực lực. Nhưng muốn đi vào tứ cường, đoán chừng còn cần một chút may mắn. Van Gaal có chút ít thổn thức nói. Hiện tại fan bóng đá tầm mắt cũng rất cao. Lực chú ý đều lạc trên người Champions League, nhưng lại không biết European Cup ở trên cái mùa giải cải cách về sau. European Cup quán quân có thể trực tiếp tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Đây đối với tứ đại thi đấu vòng tròn đau khổ tranh đoạt Champions League tư cách đội bóng tới nói. Phi thường quý giá, cho nên bọn hắn sẽ vì này liều mạng. Mà tại trước mắt European Cup bên trong tràn ngập Premiership MU, Bundesliga Schalke 04 cùng Mönchengladbach, Serie A Roma, La Liga Celta Vigo, Ligue 1 Lyon chờ ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng. Lại càng không cần phải nói còn có Copenhagen, Olympiacos, Besiktas, Anderlecht chờ châu Âu thanh danh hiển hách Champions League cấp bậc đội bóng. Van Gaal ước định đội bóng có European Cup bát cường thực lực. Cái này đã coi như là rất không tệ tăng lên. Cũng đã chứng minh đội bóng trong năm qua thời gian biến đổi là có thành tựu hiệu. Nhất là tại đại lực thôi động trẻ trung hóa cải cách tình huống dưới. Về phần nói, muốn tiến thêm một bước, vậy liền thuần túy nhìn mệnh. Có lúc, đấu vòng loại cũng là rất bình thường, cần một chút vận khí. Cùng đội bóng ngay lúc đó trạng thái. Đây là một cái rất tốt bắt đầu. Kỹ thuật đoàn đội vẫn là phải nắm chặt thời gian. Phân tích cùng tổng kết đội bóng bản mùa giải kinh nghiệm giáo huấn. Chúng ta muốn năm nay mùa hạ tăng thêm một bước đội bóng thực lực. Thi đấu vòng tròn muốn chí ít bảo trụ hai vị trí đầu. Hạ cái mùa giải tranh thủ xung kích Champions League tiểu tổ thi đấu. Đây mới là chúng ta trọng yếu nhất hạng nhất nhiệm vụ. Dương Dương nói, xung kích Champions League, đối với Ajax tới nói tuyệt không vẻn vẹn chỉ là danh khí. Vẫn là ích lợi thật lớn. Không chỉ có là đến từ UEFA tranh tài ban thưởng, cùng mê người tiếp sóng chia. Còn có cầu thủ đá Champions League sau mang đến giá trị bản thân tăng lên. Có thể nói, tại châu Âu rời bóng đá, chỉ cần trải qua Champions League tẩy lễ cầu thủ mới có tư cách bán đi giá cao. Ajax khẳng định là muốn lấy bán người vì sinh. Đá Champions League liền cực kỳ trọng yếu. Van Gaal cũng 10 phần tán đồng Dương Dương phán đoán. Chế tạo một chi cường đội không phải chuyện một sớm một chiều. nhất là đối Ajax dạng này đội bóng, không có tài lực, không cách nào dẫn viện binh, vậy cũng chỉ có thể dựa vào từng bước một tích lũy. Nếu như bản mùa giải có thể giết vào European Cup bát cường, hạ cái mùa giải lại tại cơ sở này bên trên tiến thêm một bước, nện vững chắc cơ sở, tăng lên đội bóng thực lực, kia tiến vào Champions League tiểu tổ thi đấu cũng không phải là không thể nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyện biến hóa thật có thể như Dương Dương cùng Van Gaal chỗ phác họa ra tới thuận lợi như vậy. Đọc địa chỉ internet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN